Nữ quản giáo trong ngục giam nam. Chương 23, Dương cung bạt kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Tiểu Y Y, mau liếm đi mèo hoang nhỏ. Tôi sắp chờ không kịp. Bất mãn Bạch Thiến Thiến kéo dài, sắc mặt Tiếu Lệ còn đang vui vẻ, tức khắc trầm xuống, bàn tay to đè gáy cô lại. Mũi Bạch Thiến Thiến đụng phải côn thịt nam tính. Côn thịt rất nóng, cảm giác rõ ràng vọng mênh mông. Bạch Thiến Thiến bắt đầu gẩy bàn tính. Phương thức duy nhất để miễn chịu tội chính là thuận theo. Tuy rằng không cam lòng, nhưng cô rất rõ ràng thế cục hiện tại. Vì ngày sau chạy thoát, cô nhẫn, nghĩ vậy, Bạch Thiến Thiến hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng nhỏ. Bạch Thiến Thiến, một giọng nói thình lình vang lên, đánh gãy động tác của cô, cũng khiến hai mắt cô phát ra hy vọng. Lục Ngân quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng đó đang đứng ở cửa, trong tay còn cầm một cây đao sắc bén. Bị đánh gãy chuyện tốt. Tiếu Lệ cực kỳ không vui, nhíu mày nhìn lại, không khỏi cười lạnh. Lục Ngân, mày tốt nhất không cần xen vào việc của người khác, nếu không tao sẽ khiến mày ở hắc ngục sống không bằng chết. Lục Ngân hướng tới bọn họ đi đến, vẻ mặt như nước lặng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Chết hay sống, với tao mà nói không có gì khác nhau. Anh ngừng lại phía sau Bạch Thiến Thiến, thấy Bạch Thiến Thiến trần, ánh mắt không chút biến hóa, trực tiếp cởi áo mình, khoác lên người cô, sau đó túm cô lên, che phía sau. Toàn bộ quá trình Bạch Thiến Thiến đều an tĩnh, cúi đầu, cảm giác trong lòng như có dòng nước ấm xẹt qua. Được một người đàn ông như vậy bảo hộ, thật sự rất tốt. Tiếu Lệ nhìn kia cô thuận theo Lục Ngân, đó là chân chính thuận theo từ đáy lòng. So với lúc đối mặt với mình giả bộ ngoan ngoãn hoàn toàn bất đồng. Côn thịt vừa mới được cái miệng nhỏ của Bạch Thiến Thiến liếm mút, vẫn còn cương lên. Hiện tại, Lục Ngân vừa xuất hiện, đánh gãy chuyện tốt của anh, lại thấy Bạch Thiến Thiến đối với Lục Ngân nói gì nghe nấy. Đáy lòng anh có một ngọn lửa vô danh đột nhiên xông lên. Đem quần áo mặc vào xong xuôi, Tiếu Lệ chỉ vào Lục Ngân, sắc mặt âm trầm lãnh lệ. Người phụ nữ này là của tao, hôm nay mày dám mang cô ta đi thử xem. Lục Ngân vẫn vô cảm như cũ. Anh cũng không quay đầu lại, chỉ dặn dò Bạch Thiến Thiến, cô đến bên cạnh chờ tôi. Bạch Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn hai người, hôm nay chỉ sợ không tránh được một hồi ác chiến. Vì thế, cô đi đến một bên, lấy quần áo bị Tiếu Lệ lột ra, mặc vào. Mèo hoang, em thật sự muốn đi cùng thằng này. Tiếu Lệ nhìn Bạch Thiến Thiến tích cực, miễn bàn có bao nhiêu tức giận a. Bạch Thiến Thiến đối với ánh mắt cảnh cáo uy hiếp của Tiếu Lệ, trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng vẫn gật đầu. Đã khuya, tôi phải trở về. Tiếu Lệ, anh buông tha tôi đi. Anh muốn phụ nữ, tôi đi tìm trưởng giám ngục xin giúp anh. Tin tưởng trưởng giám ngục nhất định sẽ đồng ý. Tiếu Lệ lập tức nổi giận. Đánh giám, ai tôi cũng không cần. Chỉ mẹ nó muốn cô. Tôi mẹ nó chỉ thích thao cô. Hôm nay cô dám đi, tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Bạch Thiến Thiến, sắc mặt Bạch Thiến Thiến đen lại. Chẳng qua vì chuyện tương lai, cô không dám chắc, liền im lặng, cũng lười xem bộ dáng Tiếu Lệ bạo nộ. Quay mặt đi. Tiếu Lệ thấy thế, tức giận, ý muốn vặn đứt cổ cô cũng có. Không đợi anh nói chuyện, đã bị Lục Ngân đánh gãy. Là đàn ông thì đừng cùng phụ nữ so đo. Tiếu Lệ không giận còn cười. Tao có phải đàn ông hay không? Tin tưởng cô ta rõ ràng nhất. Có phải không a? Mèo hoang nhỏ của tôi. Tôi thao cô sảng khoái như vậy. Khoái cảm so với Lục Ngân cho cô còn nhiều hơn đi. Bạch Thiến Thiến không nói chuyện. Cũng không nhìn anh ta. Thấy Tiếu Lệ luôn nhằm vào Bạch Thiến Thiến. Lục Ngân nghiêng người. Bước thêm vài bước, chặn ánh mắt tàn nhẫn Tiếu Lệ bắn về phía cô. Bạch Thiến Thiến quay đầu, cảm kích nhìn Lục Ngân, hai người hỗ trợ lẫn nhau, quả thực chọc tức Tiếu Lệ anh mà. Tiếu Lệ cười lạnh, bẻ bẻ tay, xương cốt phát ra vài tiếng kêu thanh thúy. Mèo hoang nhỏ, em đừng tưởng có Lục Ngân che chở em thì tôi không có biện pháp bắt em. Ở hắc ngục này, người dám đối nghịch với Tiếu Lệ tôi còn chưa sinh ra đâu. Nếu em không muốn Lục Ngân bị tôi đánh thành tàn phế, em liền ngoan ngoãn lại đây cho tôi. Lại nói tiếp, trong lòng Tiếu Lệ rất tức giận. Nói về Lục Ngân này, cũng không phải nhân vật đơn giản. Có thể làm đến hào trường khu một tự nhiên cũng là kẻ tàn nhẫn. Hiện tại, người này còn muốn cùng mình đoạt phụ nữ nhân. Sao anh có thể nhẫn? Bạch Thiến Thiến không nhìn Tiếu Lệ uy hiếp, mà chỉ nhìn vào mắt Lục Ngân, thậm chí không thèm liếc qua. Nói với Tiếu Lệ, tôi tin tưởng Lục Ngân. Lục Ngân nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên một độ cung không dễ phát hiện. Đến đây đi Lục Ngân, chúng ta đánh một trận. Ai thắng, người phụ nữ này chính là của người đó. Tiếu Lệ nắm chặt tay, dạng chân, chuẩn bị tốt tư thế đánh nhau. Làm lão đại hắc bang nhiều năm như vậy, thứ anh không sợ nhất chính là đánh nhau ẩu đả. Hiện tại, vì cực phẩm vưu vật Bạch Thiến Thiến, anh tuyệt đối sẽ không thua. Lục Ngân nhàn nhạt nhìn Tiếu Lệ, môi mím thành một đường thẳng tắp, thân mình căng chặt, nắm chặt vũ khí trong tay. So sánh với nhau, chiều cao của hai người không sai biệt lắm, đều khoảng 1m9, nhưng thể trạng Tiếu Lệ so với anh chắc nịch hơn một chút. Bạch Thiến Thiến ngoài miệng nói tin tưởng Lục Ngân, nhưng tâm lý vẫn có chút khẩn trương. Tiếu Lệ là lão đại, giết người phóng hỏa, kinh nghiệm đầy mình. Còn Lục Ngân, tuy trên tay cũng có vài mạng người, nhưng đối đầu với đối thủ kiêu dũng thiện chiến như Tiếu Lệ, không được, cô không thể cứ chờ như vậy. Nghĩ vậy, Bạch Thiến Thiến bất động thanh sắc thò vào cơ quan ở túi quần. Nơi đó có một cây chùy thủ, chỉ cần thừa dịp Tiếu Lệ đánh nhau với Lục Ngân, cô dùng chùy thủ công kích Tiếu Lệ, chiến thắng nhất định sẽ vào tay cô. Không khí dương cung bạt kiếm ngày càng căng thẳng, hai người đàn ông cũng đang đánh giá nhau. Nếu không sợ bị mất chức hào trường, bị đưa đi mỏ than đào than đá, hai người bọn mày cứ việc đánh, đánh đến ngươi chết ta sống mới tốt. Tao còn đang muốn xem náo nhiệt đâu. Bỗng dưng, một thanh âm tràn ngập hài hước vang lên. Ba người trong kho hàng đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, một người đàn ông dung mạo cực kỳ yêu nghiệt lười biếng dựa vào khung cửa bên cạnh. Hai tay khoanh trước ngực, ung dung xem náo nhiệt. Không sai, Giang Ly chính là đang xem náo nhiệt. Hơn nữa còn thưởng thức được một lúc lâu rồi. Mắt thấy bọn họ muốn đánh, anh mới mở miệng. Đối với Giang Ly, Tiếu Lệ và Lục Ngân đều nhận thức, nhưng Bạch Thiến Thiến lại chưa từng gặp người đàn ông yêu nghiệt này. Cô nghi hoặc nhìn anh ta, rất khó tưởng tượng bên trong hắc ngục này còn tồn tại một mỹ nam đẹp hơn cả phụ nữ. Giang Ly, một đôi mắt phượng câu hồn nhiếp phách nheo lại, bước yêu nhã tiến tới chỗ hai người kia. Vì một con đàn bà ai cũng có thể làm chồng đánh nhau. Đáng giá sao? Từ lúc xuất hiện, anh ta đều không liếc mắt nhìn Bạch Thiến Thiến một cái. Không phải không muốn xem, mà là khinh thường xem. Nếu nói ngay từ đầu Bạch Thiến Thiến còn ôm thái độ tò mò với anh ta, vậy hiện tại cô ngược lại buồn bực. Cô chưa từng đắc tội anh ta đi. Có cần lời trong lời ngoài mắng cô như vậy không? Vốn định phản bác, nhưng cô há miệng thở dốc xong vẫn trầm mặc. Có một số việc càng giải thích càng đen, vẫn là không nói gì thì tốt nhất. Huống hồ, dưới loại tình huống này, cô ngậm miệng mới là cách làm thông minh. Còn bọn họ nghĩ như thế nào? Thử nghe một chút xem, cái tên yêu nghiệt này sẽ nói thế nào. Lời vừa rồi cô cũng nghe được rồi. Xem ra Tiếu Lệ cùng Lục Ngân đánh nhau cũng không giống mặt ngoài vì sở dục. Hắc ngục này hẳn là còn có rất nhiều chuyện cô không biết. Cách chương.